Thần đạo Đan Tôn, chương 1033, bến tàu Phách Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Nhạn Ngọc mắt nhìn thẳng, nhưng khuôn mặt càng ngày càng hồng. Cuối cùng không nhịn được trách mắng. Móng vuốt của ngươi còn dám sờ loạn, ta liền chặt nó. Lăng Hàn cười hì hì, cũng không có thu tay lại, mà kéo cả người Thủy Nhạn Ngọc lại nói. Thê tử, ta liền yêu thích dáng dấp mạnh miệng nhẹ dạ của ngươi. Ngoài miệng nói không muốn, nhưng thân thể lại thành thật. Lưu manh, Thủy Nhạn Ngọc đỏ mặt trách mắng. Ngươi nên học chút từ mới. Lăn qua lộn lại đều là hai chữ này. Ta cũng nghe chán. A, Thủy Nhạn Ngọc vừa định phản bác, lại bị Lăng Hàn hôn môi. Lời vừa tới miệng đã biến thành rên rỉ mê người. Cánh tay Ngọc không tự chủ được cuốn lấy cổ của Lăng Hàn. Mị nhãn mê ly như nước. Phi toa phá không, bay về phương Tây. Lăng Hàn và Thủy Nhạn Ngọc cô nam quả nữ, lại củi khô bốc lửa, khó tránh khỏi khừ khừ ta ta. Lâu lâu ôm một cái là khó tránh khỏi. Chỉ là hai người đều khắc chế, không có đâm phá cửa ải cuối cùng. Cho dù có thần khí phi hành, bọn họ cũng bỏ ra 9 ngày mới chạy tới Tinh Thần Hải. Tinh Thần Hải, đây là một nội hải, truyền thuyết ở rất lâu trước đây. Nơi này là bình nguyên. Một ngày nọ có ngôi sao từ trên trời giáng xuống, đập trúng chỗ này, tạo thành một hải vực rộng lớn. Theo suy đoán, này là mảnh nhỏ của một hành tinh bị đánh nát. Bởi vậy, ở đáy biển thường thường có thể thấy kiến trúc tràn ngập phong tình dị vực, nhưng cơ bản không nguyên vẹn. Ở dưới lực va đập kinh khủng, làm sao còn có thể bảo tồn hoàn chỉnh. Bất quá, này dù sao cũng là mảnh nhỏ của một đại lục. Ở trong biển rơi là tả số lớn thần thiết, phẩm chất còn tương đối cao. Cái này cũng hấp dẫn rất nhiều người tới đây tìm kiếm. Nếu có thể tìm được một khối thần thiết cao cấp liền phát đạt. Nếu có thể tìm được thần binh cao cấp, giá trị càng thêm kinh người. Kỳ thực còn không chỉ là thần binh thần thiết. Ở đây còn có thể tìm được công pháp, linh dược, hạt giống. Có người nói còn có người tìm được khôi lỗi cao cấp. Chiến lực kinh người. Nói chung, phiến nội hải này chính là một bảo tàng. Chính vì vậy, ở đây mới nảy sinh hải tặc, chuyên môn cướp người có vận khí. Đi tới sát biên giới nội hải, Lăng Hàn ngừng phi toa. Phiến nội hải này rất quỷ dị. Đối với thần khí phi hành có hạn chế cực lớn, sẽ sản sinh trọng lực cường đại, để thần khí phi hành chìm xuống đáy. Hình như là khối tinh thần rơi xuống này còn có trọng lực bản thân cực kỳ lớn, ngay cả đội thuyền bình thường cũng không thể đi qua đây. Đi qua chỉ có thể chìm xuống. Muốn đi ở trên hải vực này, phải sử dụng thuyền do xương gia yêu thú ở trong hải vực này chế thành, mới có thể sản sinh ra sức nổi đối kháng. Bởi vì những yêu thú kia sinh sống ở trong hải vực này vô số năm, thân thể diễn biến, thay đổi đến thích ứng trọng lực. Lăng Hàn và Thủy Nhạn Ngọc muốn tiêu diệt hải tặc tự nhiên là ở trong nội hải. Nhưng sao huyệt cụ thể ở trên đảo nào, bọn họ lại không biết. Đám hải tặc kia làm việc rất cẩn thận, chưa từng có lộ ra ngoài vị trí xào huyệt, làm cho tiêu diệt bọn họ trở nên rất trắc trở. Hoàn hảo, hai người Lăng Hàn cũng không cần một mình thâm nhập, lấy lực của hai người cũng không diệt hết được ổ của bọn chúng. Kế hoạch của bọn họ rất đơn giản. Gia nhập một đội tàu, chờ hải tặc đến cướp đoạt, bọn họ nhân cơ hội xuất thủ. Ngược lại, nhiệm vụ của bọn họ chính là tiêu diệt hải tặc. Số lượng đủ là được rồi. Thuận tiện chúng ta còn có thể thử thời vận. Đã từng có người ở đây tìm được thần thiết cấp 10. Thủy Nhạn Ngọc nói. Lăng Hàn dọc theo đường đi đã nghe Thủy Nhạn Ngọc giới thiệu qua tình huống của tinh thần hải. Lúc này gật đầu, cười nói. Vận khí của ta luôn luôn tốt. Này thật không phải hắn thổi. Bởi vì hắn khai thiên mà đến, chiếm được thiên địa khí vận gia trì. Vận khí quả thực tốt hơn người bình thường vô số lần. Không nên xem thường vận khí. Lúc còn ở Hằng Thiên Đại Lục, Hiên Viên Tử Quang là người có vận khí nghịch thiên. Xuất môn sẽ bị linh khí vấp chân, nhảy xuống vực có thể thu được truyền thừa vô thượng. Vận khí của Lăng Hàn không có nghịch thiên như Hiên Viên Tử Quang, nhưng tuyệt đối cũng thuộc về loại người bị may mắn bao phủ. Thủy Nhạn Ngọc gật đầu. Nàng có nghiên cứu tương đối với tiểu thế giới. Biết khai thiên chi chủ sẽ nhận được thiên địa ban thưởng. Bao quát lực lượng đề thăng. Cải tạo thể chất còn có quán chú khí vận. Đoạn đường này, lấy ngươi làm chủ. Nàng nói, Lăng Hàn thu hồi xuyên vân toa. Vừa cười vừa nói, phu chính phụ tùy, ngươi vốn nên nghe ta. Xú lưu manh, Thủy Nhạn Ngọc hừ một tiếng. Bỏ thêm một chữ xú. Ngươi đã có ý mới. Lăng Hàn cười nói, đi, Thủy Nhạn Ngọc đi trước. Mục tiêu của bọn họ là bến tàu Phách Phủ. Ở đây định kỳ sẽ có đội thuyền rời bến. Dĩ nhiên phải giao một khoản phí ra khơi xa xỉ. Dù sao người ta nắm giữ đội thuyền hàng hải độc quyền ở đây a, bến tàu không xa. Hai người rất nhanh liền đi tới. Bởi vì người rời bến quá nhiều. Nơi này là trạm tiếp tế trọng yếu. Nên phụ thuộc vào bến tàu cũng phát triển ra một trấn nhỏ. Khách sạn, thanh lâu, sòng bạc mọi thứ đều có. Hưởng thụ ở nơi này hoàn toàn không thua thành phố lớn như Hoàng Đô. Nhưng trấn cuối cùng là trấn. Ngang dọc không quá 10 dặm, ba mặt đều lấy tường cao dựng lên. Trên tường còn có thần văn. Hiển nhiên hiệu quả phòng ngự rất mạnh. Mặt khác là đại hải. Có thể thấy có hơn 10 chiến thuyền và các đội thuyền lớn nhỏ đang đổ. Ở trong trấn, có một lá cờ kéo thật cao. Phía trên vẻ một cây búa máu tươi rầm rề. Chính là tiêu chí của nơi này. Hai người Lăng Hàn tới lối vào của trấn nhỏ. Lập tức bị người ngăn lại. Mỗi người một khối chân nguyên thạch. Đối phương tổng cộng có 5 người. Đều khoanh tay trước ngực. Ở trên người Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc quét một vòng. Cuối cùng đều chăm chú vào trên người Thủy Nhạn Ngọc. Đánh giá từ trên xuống dưới. Hận không thể ánh mắt sinh tay. Lột nàng ra sạch sẽ. Lăng Hàn hơi rời thân thể. Chắn Thủy Nhạn Ngọc ở phía sau nói. Chưa nghe nói qua tiến vào bến tàu Phách Phủ còn phải giao tiền. Hiện tại ngươi nghe rồi. Một gã tráng hán bận bạch y nói. Bất quá, nếu để cho mỹ nữ phía sau ngươi hôn chúng ta một cái mà nói. Vậy chỉ cần giao một khối là đủ. Lại một tráng hán cười nói. Khuôn mặt dâm tà. Hắc hắc, nếu như chịu cho ta làm một đêm. Lão tử nguyện ý cho lại một khối chân nguyên thạch. Ha ha ha ha, năm người này đều cười ha hả. Cách chương.